Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em, chương 28, Mộ Quân Phong xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay, bóng dáng một nam nhân bước xuống, hắn là một người lạnh lùng, băng lãnh, không ai khác chính là Mộ Quân Phong vệ sĩ bao vây xung quanh. Hắn là tổng giám đốc của Mộ Thị, tập đoàn cạnh tranh đối đầu với Hàn Thị. Hắn toàn thân mặc đồ đen, rất thần bí nhưng chính Mộ Quân Phong cũng không biết. Bản thân hắn bị người của Hàn Dương Phong và Khải Minh Kiệt theo dõi. Hắn vốn dĩ là bạn tốt của Hàn Dương Phong và Khải Minh Kiệt, nhưng nó đã kết thúc từ 13 năm trước rồi. Mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp, nhưng hắn là người tâm cơ, suy tính, độc đoán. Từ bạn trở thành kẻ thù không đội trời chung, con đường tội lỗi hắn đang đi, là tự hắn dấn thân vào, có trách thì trách bản thân hắn. Mộ Quân Phong được vệ sĩ hộ tống về biệt thự riêng. Hắn mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lớn. Mắt nhắm nghiền, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bao nhiêu năm sống ở Anh Quốc, hắn không ngày nào là không mơ thấy ác mộng. Có một người phụ nữ luôn đến đòi mạng hắn, khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Mộ Quân Phong phải mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, dùng thuốc an thần thì mới vơi bớt đi phần nào, nhưng trong thâm tâm hắn cũng không thể thôi lo sợ, ngày ngày sống trong nỗi bất an. Tai nạn 10 năm trước, người chủ mưu là hắn. Nhưng Hàn Dương Phong không biết, anh luôn nghĩ mình là người gây ra tai nạn. Mộ Quân Phong không thể ngủ được, anh nhìn lên trần nhà. Hàn Dương Phong, mày quả nhiên ngu ngốc, chẳng phải mày thông minh lắm sao, đó là cái bẫy mà cũng không biết. Trong đầu Mộ Quân Phong luôn nghĩ Hàn Dương Phong ngu ngốc, nhưng hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của Hàn Dương Phong để mà suy nghĩ. Thử hỏi rằng, thù hận giữa hắn và Hàn Dương Phong lớn đến mức nào mà khiến hắn phải làm chuyện độc ác đến như thế? Oán nặng thù sâu, ganh ghét đố kỵ, hai yếu tố này khẳng định sẽ thay đổi được một con người, nhất là ở trường học và xã hội. Mộ Quân Phong nói Hàn Dương Phong ngu ngốc, nhưng hắn cũng ngu ngốc không kém, bị dắt mũi từng ấy năm mà vẫn không biết. Người hắn một mực tin tưởng, đặt niềm tin sẽ quay lưng lại với hắn. Trợ lý của hắn chính là người của Khải Minh Kiệt gài vào, hắn cũng không biết. Còn Tống Nguyệt Như, hắn dùng Tống gia ép buộc cô ta bên cạnh hắn. Làm việc cho hắn. Đây là lý do cho việc Tống Nguyệt Như bỏ Hàn Thị chạy theo Mộ Thị. Sẽ có một ngày hai người này phản công lại hắn. Mộ Quân Phong hối hận cũng đã muộn rồi, không kịp nữa. Trong bóng tối, trợ lý của Mộ Quân Phong âm thầm báo tin cho Khải Minh Kiệt và những âm mưu của hắn. Anh ta rất tài giỏi, thủ đoạn khôn lường, có cách để Mộ Quân Phong tin tưởng mình tuyệt đối. Bên ngoài là một trợ thủ đắc lực của Mộ Quân Phong. Bên trong mưu tính kế hoạch đạp đổ Mộ Quân Phong. Nghiêm Tuyết Tình ngu ngốc là thế, cô ta cũng mong sớm chờ ngày thoát khỏi ánh mắt của Mộ Quân Phong. Những năm qua, Mộ Quân Phong dùng Tống gia uy hiếp Nghiêm Tuyết Tình. Sống trong bị ép buộc, sao mà cam cho nổi. Mộ Quân Phong đã quay về Thượng Hải, Nghiêm Tuyết Tình không sớm thì muộn cũng phải về đó. Nhớ đến Hàn Dương Phong, Nghiêm Tuyết Tình thật sự rất nhớ, cô ta cũng biết chuyện anh kết hôn. Là Tống gia nói cho cô ta biết. Hỏi khi đó Nghiêm Tuyết Tình có đau lòng không? Đương nhiên là có. Cô cũng yêu anh nhưng tâm trí anh đã đặt ở nơi khác. Trái tim anh đã có vị trí cho cô gái khác. Yêu một người mà người đó không yêu mình, nó thật sự rất đau. Trong mắt người khác, Nghiêm Tuyết Tình luôn là người xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chẳng oán cũng chẳng trách người khác được bởi vì bọn họ nói đúng, không sai câu nào. Hai năm Hàn Dương Phong hợp tác cùng Nghiêm Tuyết Tình, hai người chỉ nắm trọn trong hai chữ. Công việc, từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ hợp tác, có trách thì trách Nghiêm Tuyết Tình động lòng trước. Phải nói Nghiêm Tuyết Tình rất giỏi, Tống gia đầu tư vào việc học cho cô rất nhiều. 12 năm học trường quốc tế, 5 năm đại học học tại trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Nhưng đường tình duyên lại không may mắn như bao người, kết cục chắc hẳn cũng rất thê thảm. Cách chương.